Chương 2086, Cẩm Lân đánh lén, trọng thương Đông Hải. Ai? Đông Hải Long Quân bị Cẩm Lân nuốt chửng giết chết, Tây Hải Long Quân trong lòng tràn đầy ai thán, vẻ u sầu khó có thể biểu đạt, sầu mi khổ kiểm hướng về Tây Hải đi đến. Cùng Đông Hải Long Cung so với, Tây Hải cũng không khá hơn chút nào, toàn bộ Tây Hải lạnh nhạt đến cực điểm, loáng thoáng có mấy đạo tiên thiên bất diệt linh quang phóng lên trời, vì là Tây Hải tăng thêm mấy phần nhân khí. Ẩm. Tây Hải Long Quân vừa đi vào Long Cung, cũng cảm giác ngực đau đớn một hồi, tiếp theo trời đất quay cuồng, chính mình bay ngược ra ngoài. Người nào Cẩm Lân ngươi cái này phản bội, lại còn dám đến ta Tây Hải Long Cung? Tây Hải Long Quân thấy rõ người tới sau khi, trong mắt lóe ra vẻ giận dữ, lảo đảo bỏ lên, muốn phải trả lời thương thế, điều động Long Châu, nhưng phát hiện trong cơ thể Long Châu không có cảm ứng chút nào. Không cần phí công từ chối, bản quân đã triển khai thần thông, đưa ngươi Long Châu cùng thân thể liên hệ cắt đứt, ngươi bây giờ không có một chút nào sức mạnh, cùng người bình thường không khác, vẫn là đàng hoàng gọi ta cắn nuốt ngươi đi. Cẩm Lân nụ cười không ngừng, như gió xuân ấm áp. Vô liêm sỉ Tây Hải Long Quân trong mắt tràn đầy lửa giận, cắt đứt thân thể cùng Long Châu liên hệ, ngươi là như thế nào làm được? Ta là như thế nào làm được vấn đề này hỏi rất hay. Cẩm Lân vỗ tay, mắt nhìn xuống Tây Hải Long Quân, các ngươi tứ Hải Long Quân một lòng muốn phục sinh Tổ Long Vinh Quang, gọi Tổ Long lại xuất hiện thế gian, làm sao bây giờ chân chính Tổ Long ngay ở trước mắt ngươi, ngươi nhưng không biết được chân Long. Tổ Long ngươi là Tổ Long? Tây Hải Long Quân trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, Tổ Long không phải đã chết rồi sao? Long tộc vận chuyển sức mạnh chính là huyết mạch lực lượng. Lấy huyết mạch lực lượng thôi thúc Long Châu, nếu bản về đối với Long tộc huyết mạch hiểu rõ, ai có thể bị kịp được bản tọa Cẩm Lân đi tới Tây Hải Long Quân trước người, còn có nghi vấn gì không các ngươi vì phục sinh bản tọa, không có công lao cũng có khổ lao, lao tổ có thể gọi các ngươi chết một cái rõ rõ ràng ràng. Nhìn Cẩm Lân, Tây Hải Long Quân nói, ngươi chính là lấy này huyết mạch thuật, cắt đứt Đông Hải Long Quân cùng Long Châu cảm ứng, sau đó ngươi cắn nuốt Đông Hải Long Quân, cũng là, ngoại trừ Tổ Long như vậy cường giả ở ngoài. Có ai cái kia có thể cắt đứt Long tộc cùng mình bản mệnh Long Châu cảm ứng, ta chỉ hận ta không có tu hành nhân tộc đại pháp, không phải vậy chắc chắn sẽ không gọi ngươi có cơ hội để lợi dụng được. Ngươi nói sai rồi, đối phó trọng thương Đông Hải Long Quân, nơi nào cần phải như vậy phiền phức, ta trực tiếp triển khai thủ đoạn, mạnh mẽ đem cái kia Đông Hải Long Quân nuốt, xương vụn đều không thừa. Hạ Cẩm Lân nuốt rồng rỗi ra, vô vô Tây Hải Long Quân gương mặt, không có nghi vấn, vậy thì đi chết đi. Chờ đã, ta còn có chuyện muốn hỏi. Tây Hải Long Quân khó nhọc nói. Thực sự là rông dài, ngươi nói đi, còn có chuyện gì muốn nói? Cẩm Lân không nhịn được nói. Nhìn Cẩm Lân, Tây Hải Long Quân nói, ngươi nếu là Tổ Long, vì sao không có Tổ Long sức mạnh to lớn? Tổ Long là tu vi bực nào, sao lại coi trọng huynh đệ chúng ta này điểm lực lượng? Các ngươi tứ huynh đệ vốn là lão tổ trên người ta một phần, chỉ có các ngươi trở về, lão tổ ta sức mạnh mới có thể khôi phục. Nói thật, nếu không phải là Hồng Quân làm cái gì đó ma thần đại trận, trêu đến ma thần phục sinh, lão tổ ta chưa chắc sẽ xuống tay với các ngươi, chỉ là bây giờ thời gian không chờ người, không lo được nhiều như vậy, ngược lại các ngươi đều là lão tổ ta đã từng một phần, vẫn là sớm ngày hồi quy bản nguyên đi. Lời nói hạ xuống, Cẩm Lân một chảo hướng về Tây Hải Long Quân bổ xuống. Ngọc Kinh Sơn, Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, mắt nhìn xuống đại thế giới, trong cặp mắt xanh ngọc mầm tròn không ngừng lưu chuyển. Hồng Nương chứng đạo, ngươi cũng không đi nhìn một cái, thực sự là vô tình người hồ thần dáng người kiểu tiếu xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trước người. Phong thái sức ước nhìn Ngọc Độc Tú. Có ngươi chăm nom, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Tiểu hồ ly này cho ta mượn một bước lên trời, ta còn không có tìm hắn tính sổ. Ngọc Độc Tú nhìn về phía hồ thần, nhưng là nhìn đến hồ thần sởn cả tóc gáy, ánh mắt của ngươi làm sao dọa người như vậy? Ngọc Độc Tú trong mắt mâm tròn chậm rãi thu lại, sau đó nhẹ nhàng thở dài, yêu tộc vừa thu binh, ngươi không đi dàn xếp yêu tộc hậu sự, đến ta chỗ này làm cái gì? Hừ, ngươi còn không thấy ngại nói. Ma thần tộc đại trận uy năng ngươi gặp được? Hồ thần một đôi mắt trừng mắt Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, gặp được, làm sao? Long tộc phan ở lại yêu tộc, lợi hại như vậy đại trận, ta yêu tộc làm sao chống đối? Hồ thần trừng mắt Ngọc Độc Tú. Hóa ra là tìm ta vấn tội. Ngọc Độc Tú gật gật đầu. Yêu tộc bây giờ không đơn thuần là bản cung yêu tộc, càng là của ngươi yêu tộc bây giờ tính cả Hồng Nương có 5 vị cường giả, ta cùng với Hồng Nương đều đối với ngươi muốn gì được đó, này yêu tộc thì có 2/5 là của ngươi. Ngươi vì sao không giúp đỡ yêu tộc? Đối với ta muốn gì được đó không chắc đi ở trong lòng ngươi, chủng tộc tầm quan trọng có thể xa xa so với ta cái này nhân tình trọng hơn nhiều, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Ngọc Độc Tú không chút do dự phơi bày hồ thần lời nói dối. Hồ thần mặt không biến sắc, vẫn là cười hì hì nói, yêu, không có giấu giếm được ngươi, xem ra ngươi người này đúng là rất tinh minh, không người nào có thể lừa qua ngươi. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, không để ý tới hồ thần trêu chọc. Cái kia hồ thần thẳng thắn trực tiếp ngã vào Ngọc Độc Tú trong lòng, Hồng Quân, ngươi nhất định phải cho ta lời giải thích không thành. Muốn cái gì thuyết pháp? Ngọc Độc Tú mắt nhìn xuống trong ngực hồ thần, nhân tộc giáo tổ há có thể gọi ma thần tộc một nhà độc đại, các ngươi có thể đi tìm nhân tộc giáo tổ cứu viện a. Nhân tộc giáo tổ ước gì ta yêu tộc cùng ma thần tộc lưỡng bại câu thương, đem hy vọng đặt ở giáo tổ trong tay, chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Hồ thần giận dữ nói. Nghe hồ thần, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm sờ sờ hồ thần đầu, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp tu vi ở làm đột phá rồi. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang viễn đi, hồ thần tôi không kịp đề phòng ngã ở trên tảng đá, đau mắng nhiếc, tức giận nói, Hồng Quân ngươi không trốn được. Nhân tộc chư thiên tinh thần đại trận bên trong, các vị giáo tổ tụ hội một đường, thái dịch giáo tổ trong tay mai rùa không ngừng xoay quanh, kính xin các vị đạo hữu giúp ta tìm kiếm thái thủy tung tích. Thái thủy giáo tổ đột nhiên không có bất kỳ dấu hiệu mất tích, nhất thời trêu đến các vị giáo tổ trong lòng bất an, liền Càn Thiên đều không để ý tới, dồn dập nghĩ biện pháp tìm kiếm thái thủy giáo tổ tam tích, một vị vô thượng cường giả đối với chủng tộc tác dụng tới nói không thể phòng trừng. Các vị giáo tổ nghe vậy dồn dập gật đầu, trong tay thần thông lưu chuyển, trong nháy mắt rơi vào thái dịch giáo tổ mai rùa trên, chỉ thấy cái kia mai rùa tích lưu chuyển, màu hỗn độn mệnh vận trường hà điên cuồng tăng vọt, phô thiên cái địa làn sóng ở các vị giáo tổ sức mạnh bên dưới cuốn lên, đi ngược dòng nước, tìm kiếm thái thủy giáo tổ tung tích. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Càn Thiên đột nhiên mở mắt, trong tay thần thông lưu chuyển, thất phản thiên cơ. Bệ hạ. Khi Hỏa ở một bên thật thấp hô kêu một tiếng. Ái phi không nên lo lắng, các vị giáo tổ lại bắt đầu tìm kiếm thái thủy giáo tổ tam tích, việc này tuần thiên cơ tìm hiểu nguồn gốc, tất nhiên sẽ rơi trên người ta, cũng còn tốt có ái phi cầu tới diệu quyết, không phải vậy hôm nay có thể thảm Càn Thiên trong tay thần thông không ngừng lưu chuyển, che lấp thay đổi nhà mình thiên cơ. Mệnh vận trường hà phát sinh biến động, không gạt được chư thiên vạn giới đại năng, lúc này mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ngạc thần nói, nhân tộc mấy lao già này hoàng hồn, một vị vô thượng cường giả mất tích, tuyệt không la truy hệ nờ nho. Thái thủy giáo tổ mất tích sự tình, chúng ta cũng có phần hổ thần sắc mặt tâm trầm, âm thầm ra tay quấy đục nước, chớ để cho giáo tổ đem thiên cơ tìm thấy trên người chúng ta, những ma thần kia man tử không thông thiên cơ, đem việc này tất cả đều gọi man tử tiếp tục chống đỡ, nhìn các vị giáo tổ có hay không dám tấn công tòa yêu tháp. Chúng ta cũng tốt nhân cơ hội xuất binh, cứu về bị nhốt bộ hạ. Ma thần chi đạo, ai Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài, trong tay thiên ý như đao vận chuyển, tòa yêu tháp tóm lại là không thể bại lộ đi ra, còn muốn bản tọa thay các ngươi khắc phục hậu quả. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú trong tay thần thông lưu chuyển, trong vòng mấy cái hít thở mệnh vận trường hà bầu trời cuồng phong cuốn lên, các đá mang theo lốc xoáy, hết thể thiên cơ trong nháy mắt trở về hỗn độn. Có người nhiễu loạn thiên cơ, việc này làm thực sự có người trong bóng tối tính toán. Thái thủy tất nhiên tao ngộ rồi bất chắc. Nhìn thiên cơ bị rào loạn, các vị giáo tổ trong lòng cảm giác nặng nề, thái dịch giáo tổ nhìn trong tay phảng phất rơi vào rồi vũng bùn bên trong mai rùa, toàn tốc độ xoay tròn không ngừng chậm chạp, nhất thời sắc mặt âm trầm lại đuổi căn túc lưu, quyết không thể từ bỏ, cho rằng đảo loạn thiên cơ, liền có thể ngăn cản bản tọa nhòm ngó sao. Thái dịch giáo tổ cười lạnh, kính xin các vị đạo hữu giúp ta. Có. Các vị giáo tổ cùng nhau đáp một tiếng, tiếp theo liền thấy đến các vị giáo tổ tiên thiên linh bảo cùng nhau bay ra, chấn áp với vỏ rùa phía trên, kêu gọi kết nối với nhau. Đợt, bạn nào có nguyện phiếu thì để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình nhé.